Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 209. 209, Trầm Luân 16, Lâm Dữ có một loại phi thường không chân thật cảm giác. Chẳng lẽ không phải mỗi cái phó bản boss đều sẽ không nguyện ý chính mình phó bản thông quan sao? Medusa như vậy là vì cái gì? Chỉ cần là vì Tề An phân phó. Medusa thấy Lâm Dữ bắt được chìa khóa mảnh nhỏ, vừa lòng cười cười, có người thông quan nàng phó bản lúc sau, nàng liền không có gì sự tình là mơ siêu đến lúc đó liền có thể ở trong địa ngục không chỗ nào cố. Kỵ bao dưỡng tiểu bạch kiểm, ngẫm lại thật đúng là mỹ tư tư. Medusa đem lực lượng mượn cấp xà thần, gần là bởi vì hệ thống làm nàng tuyển cái phó bản. Mau chóng thực hiện nàng boss chức trách. Không cần chiếm hầm cầu không ị phân, hưởng thụ chỗ tốt còn không làm việc, rơi vào đường cùng, Medusa liền thuận theo xà thần kêu gọi đi tới nơi này. Xà thần chỉ là cái tiểu thế giới thần, còn chỉ là sơn thần loại này tiểu thần trước, luận năng lực là so ra kém Medusa loại này đại thế giới xuất thân còn đi theo Tề An sinh vật. Xem ở xà thần cùng chính mình không có sai biệt đuôi rắn thượng. Medusa cũng liền tuyển định nó, đem chính mình phó bản cùng nó phó bản trùng hợp, dựa theo quy định tới nói. Xà nữ bị giết sau, nàng nên ngo ngoe dục dịch, bắt đầu xuất hiện ở trong thôn mới được, như vậy xem như mở ra thế giới mấu chốt manh mối chi nhất. Bất đắc dĩ Medusa phía trước đã bị Tề An đã cảnh cáo. Nàng bản thân cũng không phải cỡ nào tận chức tận trách boss. Bởi vậy cũng liền không tới chỗ loạn hoàng, tính toán đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhìn Medusa xoắn đôi rắn liền hướng triệu hoán trong trận gian đi. Lâm Dữ có điểm không dám tin tưởng, thậm chí gọi lại nàng, ngươi làm cái gì đi? Hồi địa ngục a, ta 13001 cái tiểu tình nhân nhất định chờ ta chờ không kiên nhẫn, bỏ qua kia một đầu xà phát. Medusa diện mạo thật là mỹ diễm tuyệt luân. Nhất cử nhất động đều có độc đáo phong tình, như vậy xà thần, nhiệm vụ, Lâm Dữ khó hiểu, đây là hoàn thành, a, cái kia à, Medusa quơ quơ cái đuôi, vậy như vậy đi ân. Cứ như vậy là một loại bộ dáng gì lý do thoái thác a? Cũng quá có lệ đi, Lâm Dữ có điểm phát điên, nàng chưa từng có gặp được như vậy không đâu vào đâu sự tình. Ha ha ha, nhìn Lâm Dữ kia rối rắm biểu tình. Medusa lập tức cười cái không ngừng, nàng trên đầu xà phát đều hưng phấn phát ra tê tê thanh. Medusa đến gần Lâm Dữ, nhắm hai mắt, nhưng Lâm Dữ chính là biết Medusa đang nhìn chính mình. Ta nói ngươi cái này nữ hài tử, cũng quá câu nệ đi, Medusa xem người, đặc biệt là xem nữ nhân là thực chuẩn. Nàng gần là lần đầu thấy Lâm Dữ, đối với Lâm Dữ tính cách liền có cái đại khái phỏng chừng. Thực lực của ngươi rõ ràng ở cái này phó bản sở hữu người chơi phía trên. Đại có thể tùy tâm một chút, rốt cuộc liền tính là boss, ngươi cũng không phải không có bác một bác thực lực, hệ thống sẽ không an bài ngươi tới hẳn phải chết phó bản, muội muội a. Nữ nhân đâu, làm việc liền phải chính mình vui vẻ mới là quan trọng nhất, ngươi nhìn xem ngươi muốn làm cái gì đều tư tiền tưởng hậu. Nhiều mệt a, nói nữa, người nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, học ra cái gì cái sọt, không phải còn có tam điện hạ cho ngươi bọc sao? Cuối cùng một câu Medusa không có nói ra, sau đó nhìn Lâm Dữ trên mặt càng thêm kỳ quái biểu tình thở dài. Xem ở Lâm Dữ là Tề An nữ nhân phân thượng, nàng lưu lại tiếp tục cùng Lâm Dữ tán gẫu ngươi. Thì thật là có chuyện muốn hỏi ta đi tỉ như. Vì cái gì ta sẽ mượn lực lượng cấp xà thần, làm xà thần đi thương tổn những cái đó nữ hài tử. Lâm Dữ trong lòng lột bột một chút, như cũ là mặt vô biểu tình, tựa hồ Medusa lời nói đối nàng không có ảnh hưởng. Medusa là boss, nàng làm cái gì đều không sao cả, nhưng nàng là Tề An người. Lâm Dữ nhịn không được liền muốn đi điểm tô cho đẹp nàng. Mặc dù Lâm Dữ biết đừng nói là Medusa. Ngay cả Tề An cũng không thấy đến là cái thứ tốt. Medusa ban đầu là một cái tộc đàn, cùng yêu tinh, thú nhân gì đó không có gì khác nhau. Nhiều lắm chính là cái này tộc đàn tương đối tiểu. Hơn nữa bên trong đều là nữ tính. Lâm Dữ trước mặt này một con, là thế giới rách nát khi Medusa nhất tộc tộc trưởng. Mỗi cái Medusa đều là sống một mình, chỉ có quan trọng thời khắc, tỉ như đẻ trứng linh tinh thời khắc, các nàng mới có thể tụ tập ở bên nhau vượt qua các nàng nhất yếu ớt thời điểm mơ siêu thế giới rách nát. Thân là Medusa đầu lĩnh, Medusa tự nhiên là Medusa bên trong mạnh nhất. Các nàng lãnh địa vốn là không được tốt, thế giới rách nát sau hoàn cảnh liền càng thêm ác liệt. Vừa lúc gặp Medusa nhóm đẻ trứng kỳ, vì sống sót, Medusa đầu lĩnh, cũng chính là Lâm Dữ trước mặt này một con, ăn luôn Medusa tộc đàn nội sở hữu tân sinh nhi, gần là vì xác định chính mình tồn tại. Thậm chí sau lại, thức ăn nước uống nguyên dần dần khuyết thiếu, nàng mục tiêu liền không đơn giản là tân sinh nhi, ngay cả, như vậy sống sót Medusa, thực lực cường đại không nói. Cái gọi là đạo đức quan niệm cũng không có nhiều ít. Nàng thờ phụng nhược tức là nguyên tội. Kỳ thật, nếu lần này nữ quỷ nhóm lực lượng phản ngăn chặn xa lực lượng của thân, Medusa cũng là có thể cùng nữ quỷ nhóm đạt thành hiệp nghị. Đúng vậy, nàng chính là như thế phải cụ thể một cái Medusa. Đương nhiên, những người này cùng Tề An so sánh với, cùng Tề An tiểu tình nhân Lâm Dữ so sánh với, hết thảy đều phải sang bên chạm. Này chỉ là bởi vì Tề An mạnh nhất, ta cũng không có nhúng tay thế giới này sự kiện phát triển. Medusa buông tay, sở hữu hết thảy đều là xà thần kia tiểu tử hạ quyết định, ta chỉ là đệ thanh đao mà thôi. Vũ khí thương cũng có tội sao? Medusa tỏ vẻ nàng thực vô tội. Lâm Dữ ở một bên nghe có điểm sinh khí, nhưng cố tình còn không thể nói cái gì. Medusa xác thật không có làm cái gì chuyện xấu, chỉ là mượn cho xà thần lực lượng, nhưng này lực lượng cũng là những cái đó nữ hài tử chịu khổ căn nguyên chi nhất a. Suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên thực tế Lâm Dữ một câu đều không có nói ra. Liền tính nàng đem ý nghĩ của chính mình nói cho cấp Medusa, Medusa cũng sẽ không lý giải, đây là tam quan sai biệt mang đến nhận chi sai biệt. Medusa thấy Lâm Dữ không nói lời nào, minh bạch Lâm Dữ căn bản là vô pháp lý giải chính mình. Kỳ thật nàng cũng vô pháp lý giải Tề An a, vì cái gì sẽ thích thượng như vậy nữ hài tử đâu. Medusa kỳ quái không được, kỳ thật nếu Tề An nguyện ý, nàng cũng có thể, xem ra ta không có thuyết phục ngươi. Medusa cười cười, bất quá không quan hệ. Ta từ trước đến nay thờ phụng cường giả vi tôn. Hiện giờ ngươi cũng là cường giả, nếu ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể giúp những cái đó, ngươi cảm thấy đáng thương các nữ hài tử a. Nói xong, Medusa đuôi rắn ngăn, liền trừ ở kia triệu hoán trận thượng, nháy mắt Medusa liền biến mất ở nơi này, không, chuẩn xác mà nói, là biến mất ở cái này phó bản, nàng trở lại trong địa ngục đi, Lâm Dữ một mình trầm tư. Đảo không phải Medusa kia một phen thoái thác nói, mà là, nàng muốn vì những cái đó nữ hài tử làm một ít cái gì. Medusa rời đi phó bản, như vậy xa lực lượng của thân cũng sẽ tương ứng suy yếu. Nhưng cho dù là suy yếu, Lâm Dữ cảm thấy những cái đó nữ quỷ nhóm hẳn là cũng là không đối phó được xà thần. Vì cái gì muốn cho người bị hại đổ máu rơi lệ? Đã chết lúc sau còn muốn hồn phi phách tán đâu. Này đó nữ hài tử làm sai cái gì? Ở Medusa biến mất trong nháy mắt, xà thần liền cảm ứng được. Đại lượng lực lượng sói mòn khiến cho nó thân thể đứng không vững. Ở chuột thần trước mặt bêu xấu, xà thần là nửa người trên làm người, nửa người dưới là đuôi rắn hình tượng. Hơn nữa cùng nó nửa người trên lựa chọn nam tử hình tượng. Có người xâm nhập ta thần điện, xà thần dựng đồng đột nhiên nhìn chằm chằm chuột thần. Có thể như vậy lặng yên không một tiếng động tiến vào chính mình thần điện. Người nọ không có khả năng không có giúp đỡ, mà chuột thần, xà thần tuy rằng cũng không nguyện ý phỏng đoán chuột thần liên hợp người ngoài tính kế nó. Nhưng là nó vỏ rắn lột chỉ có chuột thần có, bị xà thần nhìn chằm chằm, có thể là bởi vì chuột thần cùng xà thần là thiên địch quan hệ. Chuột thần toàn thân mau đều tạc đi lên. Nếu không phải xà thần giờ phút này bởi vì lực lượng bị trừ đi rồi hơn phân nửa. Khí thế yếu đi không ít, chuột thần thậm chí sẽ đương trường run bần bật. Không, không phải ta, chuột thần rảo biện nói. Nhưng nghe xong nó nói, xà thần mặt lộ vẻ thất vọng. Hai thần tướng tức lâu như vậy, chuột thần động tác nhỏ xà thần như thế nào sẽ không biết. Lời này, hiển nhiên tỏ vẻ chuột thần có vấn đề. Nhưng chuột thần không chỉ là nó nhiều năm bạn tốt, càng là nó an bài đời kế tiếp thôn dân thần hộ mệnh. Hơn nữa so với cùng chuột thần toán chướng, càng chuyện quan trọng là, chữa trị triệu hoán trận, xà thần cũng không quay đầu lại nhằm phía xuống núi thần miếu. Chuột thần muốn đổi kịp, lại bị xà thần dùng thần lực cảnh cáo, xuống núi thần miếu phụ cận là xà thần địa bàn. Chuột thần chưa kinh cho phép căn bản là không thể bước vào. Trừ phi nó tưởng cùng xà thần là địch, chuột thần bị xà thần lạnh nhạt thái độ thương tới rồi. Nhưng nó hiển nhiên là cảm giác được xà thần lực lượng yếu bớt. Trong lòng nhịn không được âm thầm chờ mong, chẳng lẽ là cái kia nữ oa oa thành công đem cái kia tai họa đuổi đi. Xà thần nhìn đến đại sưởng thần điện đại môn. Tâm đều lạnh, nhưng là rõ ràng nữ nhân kia sẽ không như vậy nhược a. Cái kia kêu Medusa nữ yêu quái liền như vậy bị người dễ dàng tiễn đi. Xà thần cảm giác thực không chân thật, đi vào thần điện, xà thần lung lay một vòng, người nào đều không có, không ngừng là không có, toàn bộ thần điện đều thực sạch sẽ, tựa hồ vừa mới nơi này cũng không có phát sinh cái gì ác chiến. Chẳng lẽ là cái kia nữ yêu quái nhất thời không cha? Bị người hủy hoại triệu hoán trận liền như vậy bị thế giới bài xích đi ra ngoài. Xà thần hiện tại trong đầu ý tưởng có vô hạn cái. Nhưng là mấu chốt nhất một cái là chữa trị hảo triệu hoán trận. Không nói cái khác, hiện tại nữ quỷ bên kia đối nó như hổ rình mồi. Mất đi Medusa lực lượng, nó thật đúng là áp chế không được nữ quỷ. Cứ như vậy nói thôn dân liền nguy hiểm mơ siêu cắt ra chính mình thủ đoạn. Xà thần chuẩn bị tu bổ triệu hoán trận, Lâm Dữu khoác ra rắn, dùng ẩn thân phù thờ ơ lạnh nhạt, là Medusa chính mình nguyện ý trở về. Bởi vậy nhìn đến xà thần tu bổ triệu hoán trận, ý đồ lại lần nữa triệu hoán Medusa Lâm Dữu cũng không nóng vội. Nhưng không vội là không vội. Lâm Dữu là không có khả năng trơ mắt nhìn xà thần tu bổ xong triệu hoán trận. Tu bổ triệu hoán trận thực hao phí pháp lực, đậu đại mồ hôi từ xà thần thái dương xẹt qua. Mạc Danh, không biết có phải hay không thần minh trực giác, nó luôn là chung quanh có chút không thích hợp. Chính là hiện tại, xà thần bất an Lâm Dữu ở một bên xem rõ ràng. Nhưng hiện tại là tu bổ pháp trận nhất mấu chốt thời khắc. Liên tính xà thần phát hiện không thích hợp, muốn tránh khai, nhưng suy xét đến phát triển, nó cũng sẽ do dự trong nháy mắt. Lâm Dữu muốn chính là kia trong nháy mắt, Lâm Dữu thân hình từ trong không khí đột nhiên xuất hiện. Từng vòng tơ hồng chặt chẽ vây khốn xà thần, đem nó vây thành cái màu đỏ con run. Tơ hồng triền vừa mới không có phát động, xà thần không có nhìn đến. Nhưng là mang theo Lâm Dữu linh lực tơ hồng bó thượng nó thời điểm. Xà thần nhưng thật ra thấy được này tơ hồng, liền tính nó là thần minh, nhưng này tơ hồng cũng coi như là thần khí. Nó một chốc thật đúng là dãy dụa không khai. Không đúng, khống chế thần khí chính là nhân loại. Nhìn Lâm Dữu đi bước một tiếp cận chính mình, xà thần đôi mắt tức khắc sáng lên. Nhân loại liền tính là có thể khống chế thần khí cũng khống chế không được bao lâu. Nó nhưng thật ra muốn nhìn nữ nhân này có thể khống chế bao lâu thời gian. Nghĩ đến đây, xà thần dãy dụa càng thêm lợi hại. Lâm Dữu cũng không phải không nghĩ giống giải quyết xà nữ giống nhau nhanh chóng giải quyết rớt xà. Thần, thật sự là vận dụng tơ hồng triền khống chế được xà thần quá khó khăn. Lâm Dữu cảm thấy chính mình hiện tại như là cầm một thanh rìu lớn nhi đồng. Trên tay rìu lúc ẩn lúc hiện, tuy rằng cấp địch nhân tạo thành thương tổn, nhưng là một không cẩn thận liền sẽ phản vệ chính mình. Lâm Dữu đến gần xà thần, xà thần kinh ngạc phát hiện này đều hơn một phút, nó cư nhiên vẫn là không có giấy giụa khai. Thình người nhược điểm quá nhiều, vì phòng ngừa Lâm Dữu thương đến chính mình, xà thần trong chớp mắt biến thành một cái cự xà trên mặt đất điên cuồng quay cuồng, Lâm Dữu vô pháp chuẩn xác tìm được nó bảy tấc, rơi vào đường cùng, Lâm Dữu đành phải tùy tiện chát, đường kia chủy thủ chát nhập thân thể của mình khi, xà thần hoảng sợ vạn phần, nó chính là thần minh chi khu A, nó vậy chính là nó áo giáp. Giống nhau phàm vật căn bản là chát không tiến vào, nữ nhân này là cái gì địa vị, Lâm Dữu trong đầu như là kim đâm giống nhau đau, còn là muốn ổn định tâm thần đi khống chế tơ hồng chiến. Không cho xà thần tránh thoát, nhưng bởi vì đau đớn, Lâm Dữu tâm tình vô cùng ác liệt, giơ tay chém xuống, lại là một phút đồng hồ đi qua, Lâm Dữu cư nhiên dùng một lần chát nhị, 30 đao, xuất huyết lượng rất lớn. Ít nhất đương Di Uyển mang theo một đám nữ quỷ tìm tới xà thần thời điểm. Nữ quỷ nhóm thấy như vậy một màn đều sợ ngây người. Này cũng quá dọa người đi, như vậy khủng bố lại bạo lực, rốt cuộc ai là quỷ a? Tác giả có lời muốn nói, nữ quỷ nhóm, sợ hãi, ôm đoàn phát run xà thần, cứu mạng. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, túc khê đại nhân, a kỳ một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ninh đồng học 20 bình, F6, tịch lê, chân dài 10 bình, 23.214.289 năm bình. Điên cuồng rabbit, câu ri 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.